Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 150, gocchuyenaudio.com. Chương 150, Quách Cao Minh tôi tuyệt đối sẽ không giành phụ nữ của anh em. Kiều Bích Ngọc nghiêm túc làm một ly nước trái cây kiwi, trở về phòng khách phát hiện Quách Cao Minh và nhóm người của ông cụ không còn ở đây, phòng khách xa hoa to như vậy. Cũng chỉ còn lại một mình Lục Khánh Nam ngồi. Đờ ra, anh bị cái gì kích thích vậy? Kiều Bích Ngọc đặt nước trái cây lên bàn, đảo mắt nhìn anh ta một lúc lâu, cảm thấy hình như đột nhiên gương mặt cợt nhả của tên họ Lục này trở nên nghiêm túc. Lục Khánh Nam chỉ ngước mắt nhìn cô một cái rồi không để ý tới cô. Này, rốt cuộc anh làm sao vậy? Kiều Bích Ngọc cảm thấy anh ta cực kỳ lạ. Lùng, ban nãy còn đang yên lành, cô vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh ta, hỏi lại một câu. Ban nãy Cao Minh đã nói gì với anh? Kiều Bích Ngọc, cô đừng ngồi gần tôi như vậy. Sắc mặt của Lục Khánh Nam có chút phức tạp, theo bản năng nhích người một cái cách cô khoảng một cánh tay. Giả bộ cho anh giả bộ này. Kiều Bích Ngọc tức giận hét vào mặt anh ta, đạp đôi giày da mới của anh ta vài phát. Ban nãy còn nói bánh ú của tôi rất xấu, bánh ú xấu. Đúng không, bây giờ giả bộ trầm tĩnh dè dặt cái gì? Kiều Bích Ngọc chết tiệt, chân ông sắp gãy. Rồi gương mặt anh tuấn của Lục Khánh Nam nhăn lại thành một cục, lập tức co chân lên, hét về phía cô như mổ heo. Tôi không quen cô, đồ yêu ma tà vật, nhà cô cách xa tôi một chút, đừng dựa vào tôi gần như vậy. Kiều Bích Ngọc nhíu mày, ngừng hành vi bạo lực lại nheo mắt cẩn thận nhìn anh ta. Lục Khánh Nam, đầu anh bị chập mạch hả? Đột nhiên kiêng kỵ cô, trước đây làm gì xa lạ như vậy? Lục Khánh Nam sầm mặt nhìn cô, cắn răng, nhấn mạnh một câu. Kiều Bích Ngọc, tôi hy vọng cô hiểu rõ, cậu đây không hề có chút hứng thú nào với loại phụ nữ vừa không văn minh lại bạo lực như cô. Cô tuyệt đối đừng tự mình đa tình. Thích tôi, ai thích loại không trung tình như anh? Chứ, Kiều Bích Ngọc cảm thấy vô cùng nực, cười. Lục Khánh Nam tiếp tục chừng cô. Cao Minh cho rằng, vừa nãy Quách Cao Minh sụ mặt nói gì với anh vậy? Cô rất tò mò. Lục Khánh Nam nổi giận không thèm tranh cãi, nhếch môi im lặng. Vừa rồi Quách Cao Minh hỏi anh ta tại sao Kiều Bích Ngọc ở với anh ta lại tự nhiên như vậy. Lục Khánh Nam nghĩ thầm, có lẽ là vì cách đây ít lâu yêu nữ Kiều Bích Ngọc này lại giận dỗi với anh rồi. Nhiều phụ nữ như vậy không cưới, cố tình cưới một quỷ phiền phức. Lục Khánh Nam cực kỳ oán giận, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Lúc trước cưới Hà Thủy Tiên thì một công ba việc, tất cả đều vui vẻ rồi. Anh nói Hà Thủy Tiên cái gì? Giọng điệu của Kiều Bích Ngọc lập tức nghiêm túc, vươn tay phải ra kéo cà vạt trước ngực của cậu Lục, dùng sức mà xiết suýt chút nữa Lục Khánh Nam đã tắt thở. Cô, Lục Khánh Nam nổi đóa, lập tức bảo vệ cái cổ mảnh mai của mình. Khuôn mặt cô áp sát vào, vẻ mặt có chút u ám. Lục Khánh Nam, anh vừa nói Hà Thủy Tiên, cái gì? Tốt nhất là anh nên thú nhận, nếu không thừa dịp hiện tại không có ai, đừng trách tôi không khách sáo. Cô và Thủy Tiên có hiểm khích gì? Lục Khánh Nam hít thở, mặt lạnh nhìn cô, có thù oán đấy. Kiều Bích Ngọc trực tiếp thừa nhận. Ánh mắt Lục Khánh Nam phức tạp nhìn ra ngoài cửa phòng khách. Quách Cao Minh bị ông nội của anh gọi tới đình nghỉ mát ở ao sen, Hà Thủy Tiên cũng đi theo bọn họ cùng bàn bạc chuyện nhà họ Đường. Quay đầu lại nhìn về phía gương mặt căng thẳng của người phụ nữ trước mắt, hình như cô giận thật. gocchuyenaudio.com. Lục Khánh Nam nhướng mày trêu chọc một câu, Kiều Bích Ngọc, không phải cô ghen đấy chứ? Sắc mặt cô khó coi, rời mắt đổi chủ đề. Vừa nãy Hà Thủy Tiên vào phòng bếp trò chuyện với tôi một lát, nhắc tới việc Bùi Hưng Nam và Quan Liên chuẩn bị ly hôn. Chỉ như vậy, Lục Khánh Nam thấy đám người Quách Cao Minh còn chưa trở lại, cố ý thần thần bí bí hỏi cô. Kiều Bích Ngọc, Cao Minh đã sớm nói cô đừng xen vào nhiều chuyện như vậy, người khác hơn cô nhiều như vậy, nhất định cô cảm thấy mình không làm được gì, chẳng phân biệt nổi ngũ cốc, tự tì. Dù sao Hà Thủy Tiên cũng không phải loại người đơn giản. Kiều Bích Ngọc đen mặt không muốn nói quá nhiều, tức giận mà hét lên. Thủy Tiên không phải loại thiên kim nhà giàu từ nhỏ như cô, người ta dựa vào năng lực của bản thân từng bước bỏ tới vị trí hôm nay. Cô cho rằng tùy tiện bắt một người phụ nữ là có thể làm giám đốc khu vực châu Á của tập đoàn IBM. Lục Khánh Nam nhàm chán cầm đũa lên gắp một miếng bánh ú bỏ vào miệng, nhai nhai tiếp tục răn dậy cô. Kiều Bích Ngọc, mắt nhìn của cô không tốt, đừng ghen tị người ta, đó là bản lĩnh của Thủy Tiên, cô ấy không có ý xấu. Cô không nói tiếp, đột nhiên Kiều Bích Ngọc im lặng có chút kỳ lạ. Lục Khánh Nam đang nhai bánh ú trong miệng chẳng hiểu sao hơi chột dạ, tuy rằng rất mặn và mùi vị bình thường, nhưng anh ta đã chứng kiến cô rất cố gắng trong phòng bếp. Cao Minh tìm tôi, có thể là cảm thấy hai chúng ta quá thân thiết. Lục Khánh Nam cầm nửa ly nước trên bàn uống một ngụm, mặn thật. Anh ta bực mình chừng cô. Ngoài ra, cho dù Hà Thủy Tiên ưu tú cỡ nào, được người nhà họ Quách thích cỡ nào, Cao Minh cũng không thể có chút mờ ám nào với cô ấy. Tính tình của Cao Minh, anh ấy tuyệt đối sẽ không giành phụ nữ của anh em. Anh em nào? Lúc Kiều Bích Ngọc giật mình hoàn hồn muốn hỏi thêm một câu, người giúp việc của nhà họ Quách lo lắng chạy ra khỏi phòng khách, tiếng bước chân vội vàng vang lên. Bọn họ nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc lập tức phát hiện bất thường. Hai người đồng thời đứng dậy khỏi sofa. Đã xảy ra chuyện gì? Mau đi gọi bác sĩ tới đây. Đám người Kiều Bích Ngọc vừa ra ngoài cửa lớn, từ xa đã nghe thấy giọng già nua cuồng của ông cụ Quách hét lên, mà người hầu thì bối rối chạy về đoạn cuối hành lang của ao sen, mặt ai cũng hoảng sợ. Nhịp tim của Kiều Bích Ngọc rối loạn, lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ ông cụ hốt hoảng như vậy. Để tôi qua xem thử. Lục Khánh Nam lập tức nói một câu, không để ý hình tượng gì, chạy tới phía đình nghỉ mát. Kiều Bích Ngọc đã mang thai 5 tháng, song thai cực kỳ nặng nề, cô không dám chạy, nhìn thẳng phía trước, nhanh chóng đuổi theo. Bước chân có chút mất trật tự, trong lúc bất chợt đã xảy ra chuyện gì vậy? Cao Minh, anh sao rồi? Cả người anh đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt sắp trắng như giấy rồi, đừng nói không sao, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, bác sĩ sắp tới rồi. Là giọng nói của Hà Thủy Tiên, vẻ mặt cô ta lo lắng bất an khuyên người đàn ông bên cạnh. Quách Cao Minh đối mặt với ao sen, lông mày nhíu chặt từ đầu tới cuối không lên tiếng, mà hai tay của anh nắm chặt lan can điêu khắc bằng gỗ, giống như đang chịu đau đớn gì đó. Ông bảo cháu đi sang Seattle ngay, cháu ở đây lề mề cái gì? Ao sen trống trải, không khí có chút lạnh lẽo, chỉ chốc lát sau lại truyền tới tiếng kêu sốt ruột của ông cụ. Ông cụ Quách rất tức giận, dùng gậy đập xuống đất, giọng điệu phẫn nộ chất chứa nặng. Cóc truyện audio.com, nề và bất đắc dĩ. Kiều Bích Ngọc đứng cứng ngắc nhìn Lục Khánh Nam vội vàng hạ giọng hỏi thăm, nhìn gương mặt nổi giận bất đắc dĩ của ông cụ, còn có Hà Thủy Tiên vất vả khuyên nhủ, rốt cuộc tại sao bọn họ lại căng thẳng như vậy? Cô không rõ, cũng không biết. Cô nhớ rất rõ mấy ngày trước Quách Cao Minh bị cảm lạnh sốt cao, lần đó cô ở nhà hàng vội vã níu anh lại, mà thái độ của ông cụ lúc ấy lại khá bình tĩnh, chỉ vứt ra một câu chú ý sức khỏe. Nhưng bây giờ, Quách Cao Minh, cuối cùng anh làm sao? Vậy, cô nhìn bóng người anh Tuấn quen thuộc, kia, ánh mắt dần dần mờ đi. Cô không tiếp tục tới gần, chỉ đứng cách bọn họ 5 mét, xung quanh anh như có một loại khí thế xa lạ, khiến cô sợ hãi không dám cất bước đến, cách Trương.